Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, trong góc một vị không ai biết người xem. Vì luyến Hạ Bắc Tịch vạn phần thưởng thêm canh, 3 năm, xẹt xẹt xẹt, ca lù, Pokemon đối với chiến trường chính là Lan Can AE, một cái cũng không tầm thường Magikarp. Lúc này đang tải chảy qua sân bãi sông nhỏ nỗ lực địa nhảy đáp lấy. Mỗi một lần, nó đều cần nhảy vô cùng cao. Như vậy, nàng tài năng qua lấy giày đặc thường xanh bụi cỏ phía trên. Cái kia qua hình lưới lan can, thấy được loáng thoáng một điểm nhỏ đối với chiến trường chính là. Nó rốt cục tới thấy được kia một cái Mystery Woods. Này một cái Magikarp là buổi sáng thời điểm vụng trộm theo tới. Bởi vì lúc sáng sớm, đại bộ phận Magikarp đều tỉnh, thỉnh thoảng Surplus, dĩ nhiên biến thành mỗi ngày thái độ bình thường. Lui tới đệ tử, cũng đem những cái này mỗi ngày nhảy đáp nước chảy mặt Magikarp. Coi như bình thường nhất cảnh tượng, không có ai sẽ đặc biệt địa để ý. Magikarp không biết kia một cái Mystery Woods muốn đi đâu. Nó nghĩ Surplus tới hấp dẫn kia một cái Mystery Woods chú ý. Thế nhưng là, rất hiển nhiên, nó thất bại. Xung quanh vẫn thật nhiều Magikarp cũng ở mờ mịt không căn cứ Surplus. Nghiễm nhiên đem nó hành động sở che giấu. Rầm rầm vào nước thanh âm. Một chút cũng không kỳ lạ. Bất quá. Magikarp cũng không có buông tha cho. Nó liền nhìn xem kia một cái Mystery Woods. Nhìn chằm chằm vào. Coi như là chằm chằm ném. Nó cũng sẽ ở tất cả trong sân trường. Vòng quanh điều này sông nhỏ. Đi tìm kia một cái Miss Magius thân ảnh. Một mực tìm. May mắn là ngẫu nhiên có một ngày. Nó tìm đến cái chỗ này. Ở cái địa phương này, Magikarp cần một mực nỗ lực nhảy đến tối cao đỉnh, mới có thể có như vậy trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng trong sân khối nhỏ sân bãi tầm mắt hội. Đối với cái này một cái Magikarp mà nói, đây đã là một loại thỏa mãn, là một loại vô thượng động lực. Ca nói nhiều ca lù. Hiện tại, Magikarp có thể nhảy càng cao. Có thể trông thấy càng một khối to sân bãi. Lần này đối chiến Marip Pokemon đối chiến. Magikarp gần như hoàn toàn địa nhìn ở trong mắt. Kia một cái Marip tản ra đầy trời lục sắc huỳnh quang thời điểm. Magikarp lo lắng. Miss Magius bị Thunder Wave kích thời điểm. Magikarp cũng lo lắng. Còn có đằng sau. Kia nhanh chóng điện Pokeball đánh về phía Miss Magius thời điểm. Magikarp có cảm giác chính mình sẽ không Surplus. Một sát na kia cũng phảng phất trong đầu trống rỗng. Toàn thân chết lặng thời điểm. Miss Magius thân ảnh cũng tại một giây sau xuất hiện ở nó trong mắt. Miss Magius không có ngã xuống. Magikarp Surplus càng thêm địa cấp bách. Nó muốn nhìn Miss Magius đằng sau phản kích. Đánh bại kia một cái đáng giận Marip. Kết cục. Chính như Magikarp suy nghĩ như vậy, Miss Magius bắt đầu mãnh liệt phản kích, để cho Marip căn bản vô pháp tiến hành đánh trả chống đỡ. Trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, sướng khoái lâm ly Pokemon đối chiến, để cho Magikarp Surplus hưng phấn như thế mà cấp thiết, tóe lên lớn như vậy bọt nước, so với dĩ vãng đều muốn hiển lộ to lớn hơn cùng kịch liệt. Chỉ là Magikarp lại bắt đầu lo lắng, bởi vì Miss Magius không có rời đi đối với chiến trường chính là, còn có một hồi Pokemon quyết đấu, này một vị cũng không ai biết người xem, không có khiến cho Pokemon đối với chiến trường chính là những người khác chú ý. Lúc này, những cái này giao lưu môn sinh đều đang tiến hành nóng bỏng địa thảo luận. Bất khả tư nghị, thực quá bất khả tư nghị. Miss Rivus cư nhiên tuyệt địa phản kích. Marip đằng sau vô pháp sử dụng hệ Electric chiêu thức A. Bằng không, đâu có thể khiến kia một cái Midrivus tại trên lưng nó làm mưa làm gió. Đúng vậy a, liền thiếu một ít, nếu như một chiêu kia điện Pokeball nếu như kích Midrivus, trận này Pokemon đối chiến đã sớm chấm dứt. Lần này Miss Matthews biểu hiện vượt quá mọi người dự kiến, bởi vì phía trước nửa sân, tình cảnh tiết tấu đều là trưởng khống tại Marip một phương. Miss Matthews chỉ có bị đánh phần, liền ngay cả đánh trả, cũng gần như làm không được. Thế nhưng, Miss Matthews kiên trì hạ xuống, kiên trì đến Marip điện lực khô kiệt. Sau đó, thế cục lập tức thay đổi. Đây là tự mình ám chỉ hiệu quả đặc biệt a. Nếu như không có đem bông bào tử giảm tốc độ hiệu quả tiêu trừ, Miss Drivus tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu kia cực kỳ uy lực điện Pokeball. Đủ án đông kiến cả cuộc tranh tài đều nhìn ở trong mắt. Không khỏi trường thở dài một hơi. Năm nay lần này sinh viên đại học năm nhất, thật muốn so với Hàng Châu bên kia chênh lệch xa. Ít nhất, đủ án đông kiến xem ra, tại bọn hắn bên này huấn luyện ra đi đối mặt số 2 Tôn Đông Dũng. Không ai kiên trì như vậy một bộ liền chiêu. Thậm chí có Pokemon sợ là liền kích thứ nhất Thundershock đều không chịu nổi. Nhất là những cái kia hệ Water cùng hệ Flying. Gặp được chính là đưa. Thế nhưng, tại đây dạng khó khăn Pokemon quyết đấu trong hoàn cảnh, kia một cái Miss Drivus cư nhiên kiên trì hạ xuống. Đồng thời chuyển bại thành thắng. Trận này quyết đấu chiến thắng không đơn thuần là Pokemon thắng lợi, lại càng là huấn luyện ra thắng lợi. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới Dương Ngự sẽ để cho Miss Matthews học tập một chiêu như vậy. Tự mình ám chỉ đánh quá xinh đẹp, tự mình ám chỉ một chiêu này thực đưa đến hiệu quả đặc biệt. Văn Nhân Phương Thần nhịn không được đứng lên. Ban đầu ở Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ mua được học tập. Thực đỉnh, ta bây giờ còn nghĩ lại đi cả một cái. Hồng Khôn cũng là liên tục kêu lên, Dương Ngự đánh trận này Pokemon quyết đấu, hoàn toàn chính là giáo khoa cấp chiến đấu a. Bất quá, để cho Miss Matthews tiếp tục chiến đấu, có thể hay không có chút không tốt lắm. Văn Nhân Phương Thần lần này lại không có lúc trước như vậy xem trọng. Thế nhưng thật sâu suy tư một lát sau, gàn từng chữ, còn là lựa chọn tin tưởng Dương Ngự a. Nhìn Miss Matthews hiện tại bộ dáng, phía trước Thunder Wave hiệu quả hẳn là tự mình xua tán một ít, bằng không Dương Ngự chắc chắn sẽ không để cho Miss Matthews đối chiến Bidro như vậy tốc độ cùng vật lý công kích phương diện cực kỳ cường đại Pokemon. Hồng Khôn bổ sung, chỉ mong là như thế này. Văn Nhân Phương Thần gật gật đầu, sau đó bắt đầu vỗ tay cho Dương Ngự hô cố gắng lên. Dương Ngự, cố gắng lên. Hồng ông ôm lấy Sai Đắc một chỗ hoan hô. Dương Ngự nghe được Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn thanh âm, quay đầu lại cười cử ý chào một cái. Sau đó, ánh mắt dần dần địa lại một lần nghiêm túc. Số 2 đối với Tôn Đông Dũng đệ nhị Pokemon Bidro. Bidro thuộc về vật lý cùng tốc độ hình cực kỳ tiến công năng lực Pokemon. Hệ Bắc chiêu thức cùng với hệ Poison chiêu thức đều cực kỳ uy lực. Bởi vì vô cùng thường thấy, đồng thời còn có hệ Bắc Pokemon chỉ có siêu nhanh tốc độ phát triển. Có thể nói, Bidro có gặp may mắn ưu thế dễ dàng bồi dưỡng, chiến lược cao. Thế nhưng, Bidro khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là cực kỳ e ngại hệ phai chiêu thức. Đồng thời đang đối chiến hệ Ghost Pokemon thời điểm, hệ Bắc cùng với hệ Poison chiêu thức tạo thành hiệu quả thường thường hội suy yếu hơn phân nửa. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngự lựa chọn tiếp tục để cho Miss Matthews tiến hành chiến đấu kia một nguyên nhân, uy lực suy yếu về sau chiêu thức. Đối với Miss Matthews mà nói, như cũ là có thể tải thừa nhận trong phạm vi, có thể đưa đến ma luyện hiệu quả. Chỉ bất quá, Tôn Đông Dũng nhớ tới Marip trên người những cái kia bông lông dê trong từng cái một bất quy tắc xa hố,